Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 612, không thể nào ngoạm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bối quả thực ngông cuồng, bị mạnh mẽ kiếm khí mạnh mẽ xung kích ở trên người, ông tổ nhà họ Thẩm trực tiếp bị té ra ngoài, đánh vào vạn kiếm sơn trang bên ngoài mấy dặm trên núi cao, cả tòa mấy chục trượng núi cao trực tiếp bị san thành bình địa. Kiếm khí ở trong người tàn phá, phảng phất mang đến hủy diệt cùng tử vong, không ngừng tiêu diệt hắn sinh cơ, trùng kích hắn biển ý thức, thậm chí một lần để hắn rơi vào trong cơn điên cuồng. Vẫn là hoãn một hồi lâu sau khi ông tổ nhà họ Thẩm mới khôi phục lại. Phi thư hỗn trướng, mạnh mẽ chịu đòn đánh này, ông tổ nhà họ Thẩm trong mắt sát ý càng ngày càng trùng doanh. Bao nhiêu năm không được quá bực này khuất nhục, hắn tự nhiên không chịu giảng hòa, ngược lại liền chuẩn bị phản kích. Hắn xem như là hiểu rõ, Thẩm Khang công kích chính mình thật giống căn bản không tránh thoát, liền phảng phất có loại một loại nào đó đặc thù quy tắc bình thường. Công kích đáng sợ như thế, trước hắn xưa nay chưa bao giờ gặp, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe thấy. Không qua giang hồ nước rất sâu, có một số việc hắn chưa từng nghe qua cũng số thực bình thường, không có nghĩa là nó cũng không tồn tại. Ông tổ nhà họ Thẩm cũng là kẻ hung hãn, khi rõ ràng chính mình xuất cảnh sau khi trực tiếp hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, ngược lại bắt đầu điên cuồng tấn công. Có điều nếu tránh không khỏi, vậy thì đơn giản không muốn né, trực tiếp cùng ngươi cứng đối cứng. Hắn còn liền không tin, chính mình mấy trăm năm kinh nghiệm cùng công lực còn chạm có điều một mình ngươi không tới 20 tuổi đứa bé. Chạm bất tử ngươi, liều mạng trọng thương thân thể nhằm phía Thẩm Khang, dưới sự tức giận ông tổ nhà họ Thẩm, bạo phát khó có thể tưởng tượng sức mạnh đáng sợ. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết một hồi lão tổ lợi hại. Hai tay nhẹ nhàng dò ra, chỉ là thường thường không có gì lạ động tác, nhưng phảng phất ở tại chỗ thổi bay to lớn khủng bố bão táp. Nguyên bản long lanh bầu trời, tùy theo lần thứ hai trở nên âm trầm. Trường sinh cảnh cao thủ hà mạnh mẽ, vẫy tay một cái liền khiến thiên địa biến sắc, sức mạnh vô cùng vô tận phảng phất ngưng tụ ở cùng nhau. Tất cả xung quanh, đều phảng phất ở nguồn sức mạnh này bên dưới run lẩy bẩy. Ông tổ nhà họ Thẩm cười lạnh, tuy rằng hắn hiện tại người bị thương nặng, thân thể trạng thái cũng càng ngày càng kém. Thế nhưng hắn tương đương tự tin, vậy thì là đánh đến cuối cùng, thắng được nhất định là chính mình, sự công kích của chính mình hắn có thể không tin tưởng đối phương có thể đón đỡ được. Trường sinh cảnh cao thủ một đòn, từ lâu siêu thoát rồi phàm tục, dường như tự mang siêu nhiên sức mạnh. Nhất cử nhất động, hoàn toàn ẩn chứa đáng sợ thế. Chỉ bằng vào này cỗ thế, liền đủ để ung dung nghiền ép bất kỳ cảnh giới thấp một ít đối thủ. Chỉ là tiểu bối này quá mức đáng ghét, xích tinh giáng lâm đã không xa, chính mình nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy không chính là chờ một ngày này sao? Bất kỳ một điểm tiêu hao, đều sẽ để cho mình thu hoạch mất giá rất nhiều. Mà ngày hôm nay, vết thương trên người hắn hầu như đã thương tổn được căn cơ, lớn như vậy hận để hắn trong lồng ngực lửa giận dường như dĩ nhiên núi lửa bộc phát bình thường. Cũng để sự công kích của chính mình ở lửa giận bên trong tăng thêm 3 điểm uy lực. Đi, sức mạnh đáng sợ một hồi mãnh liệt mà ra, tùy ý trùng kích qua nơi tất cả nham thạch đổ nát, mặt đất lăn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua nơi, bị mạnh mẽ đẩy ra hơn 10 trượng sâu hồng câu. Sức mạnh kinh khủng kia một hồi xung kích ở Thẩm Khang trên người, một luồng đáng sợ dư âm ở trong không gian dập dờn. Sự công kích của hắn bên trong nhưng là ẩn chứa lực lượng không gian chung quanh toàn bộ bị phong tỏa, đối phương căn bản không thể tránh thoát được. Hơn nữa sự tiến triển của tình hình chính như chính mình suy đoán như vậy, cái kia ngưng tụ chính mình đắc ý một đòn tầng tầng đánh vào Thẩm Khang trên người, ở giữa mục tiêu. Ha ha ha, nhìn trước mắt tình cảnh này, ông tổ nhà họ Thẩm không nhịn được càn rỡ cười to lên. Mặc dù mình trả giá có chút lớn, nhưng nghĩ đến giải quyết một cái đại địch trong lòng liền không nhịn được đắc ý lên. Cái gì ngàn năm khó gặp thiên tài, còn không trưởng thành thiên tài cũng xứng gọi là thiên tài. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà sau một khắc ông tổ nhà họ Thẩm nụ cười liền triệt để đọng lại ở trên mặt. Hắn phát hiện Thẩm Khang dĩ nhiên không hư hao chút nào đứng ở nơi đó, còn đầy hứng thú nhìn bên này, trên khóe môi vẻ trào phúng là như vậy rõ ràng. Ông tổ nhà họ Thẩm rõ ràng nhận ra được thật giống sự công kích của chính mình ngoại trừ ở hắn trước người gây nên điểm điểm gợn sóng ở ngoài, dĩ nhiên không có một chút nào hiệu quả, cái này không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Mà để ông tổ nhà họ Thẩm càng thêm không thể tiếp thu chính là Thẩm Khang trước người xuất hiện điểm điểm gợn sóng, phảng phất ở bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một gốc cây cục đá tự gây nên bọt nước bình thường. Ngay lập tức một luồng đồng dạng sức mạnh đáng sợ tự Thẩm Khang trước người hình thành, trong nháy mắt nhằm phía hắn bên này. Nguồn sức mạnh này hắn nhưng là quá quen thuộc, cùng chính mình mới vừa phát ra ra vốn là giống như đúc. Chính mình đắc ý chiêu số, chính mình làm sao có khả năng không quen biết. Thời khắc này, ông tổ nhà họ Thẩm có chút hoài nghi nhân sinh. Sự công kích của chính mình không chỉ có không có hiệu quả chút nào, trái lại thật giống là bị đàn hồi lại đây, này đến tột cùng là ra sao thủ đoạn, ra sao sức mạnh. Không được, sau một khắc ông tổ nhà họ Thẩm hoàn toàn biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện đối diện bắn ngược lại sức mạnh cũng không phải là thẳng thắn, mà là lần thứ hai hướng về chính mình bạc nhược địa phương công kích. Hầu như ở trong khoảnh khắc liền giáng lâm, khiến ông tổ nhà họ Thẩm bị sức mạnh của chính mình bao phủ hoàn toàn. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang nhảy lên một cái, kiếm trong tay lần thứ hai vung dưới. Đáng sợ kiếm khí mang đến từng tia mùi chết chóc qua nơi không gian phảng phất cũng vì đó vặn vẹo, núi đá cây cỏ không hóa thành bột mịn. Kiếm khí theo sát mới vừa đàn hồi sức mạnh mà đi, tương tự tầng tầng bổ vào ông tổ nhà họ Thẩm trên người. Tại chỗ một đỉnh núi nhỏ không chỉ có bị san thành bình địa, thậm chí vị trí địa phương trực tiếp hóa thành một mảnh hẻm núi. Bên trong hạp cốc kiếm khí dư âm phân tán. Mặc dù là những này phân tán kiếm khí cũng đủ để cho tầm thường cao thủ vì đó run sợ. Trong giây lát đó, bụi mù nổi lên bốn phía che đậy bầu trời. Ông tổ nhà họ Thẩm dường như không còn sinh lợi bình thường, đến nửa ngày đều không có ở đọc lộ diện. Có điều Thẩm Khang trong lòng rõ ràng, trường sinh cảnh cao thủ sức sống hà cường hãn, không phải là như vậy dễ dàng liền bị giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đối phương cáo già, hơi bất cần một chút liền có khả năng làm cho đối phương chui chỗ trống. Nếu là hắn có cùng ông tổ nhà họ Thẩm tương đương cảnh giới, phối hợp hiện tại vô danh kiếm pháp tự nhiên không gì cản nổi, hắn tự tin đến lúc đó ông tổ nhà họ Thẩm đều kết không được chính mình chiêu thứ hai. Chỉ là đáng tiếc hắn hiện tại công lực vẫn là nhược một chút, lấy tinh không thăng cấp thẻ thăng cấp qua đi vô danh kiếm pháp, khó có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Dù vậy, chính mình này một kiếm tiếp theo một kiếm đối phương cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thẩm Khang tuy rằng không biết ông tổ nhà họ Thẩm cụ thể thương thành ra sao, nhưng có thể tưởng tượng đối phương tuyệt đối không dễ chịu. Phốc phi, từ liên tiếp trong công kích thoáng phục hồi tinh thần lại ông tổ nhà họ Thẩm, sắc mặt muốn làm khó coi tra xét chính mình trên dưới quanh người. Tự hắn công thành danh toại tới nay, chưa từng được quá như thế thê thảm thương thế. Hắn không phải không thừa nhận chính mình là thật sự bị làm tức giận. Đương nhiên, những này còn chưa là trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là đối thủ của hắn người ta hiện tại còn lông tóc không tổn hại. Khỏi nói tổn thương, khả năng liền ra đều không sát phá. Hắn không hiểu nổi, một cái chỉ là tiểu bối tại sao lại như vậy khó chơi. Thật giống như con nhím như thế, để cho mình căn bản không thể nào ngoạm ăn. Này đánh không được cũng coi như, một mực sự công kích của chính mình còn CMN muốn có thể bị đàn hồi trở về thế thì còn đánh như thế nào, này không phải kẻ đáng ghét sao. Mà đối phương tuy rằng cảnh giới thấp có thể kiếm đạo tu vi nhưng là cường kỳ cục. Hơn nữa có thể dễ như ăn cháo tìm tới chỗ yếu hại của chính mình công kích để cho mình một bại lại bại, cho tới bây giờ như vậy vô cùng chật vật. Hai ta đến tột cùng ai cảnh giới cao, tại sao hắn luôn cảm thấy cuộc chiến này đánh uất ức đây, cách chương.